Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 38, chương 38, ký túc xá cực tinh. Tan học sau khi, cô Akira không hề rời đi học viện, mà là ứng Yukihira Suma mời, đi tới ký túc xá cực tinh nhà hàng chính đang sửa chữa. Trở lại cũng không có chuyện gì làm. Vì lẽ đó cô Akira liền đáp ứng rồi Yukihira Suma mời. Đột nhiên cô Akira đột nhiên hát hơi một cái, Giang đại ca, ngươi không có chuyện gì sao? Không có chuyện gì, liền mũi có chút không thoải mái. Khả năng là quá sốt sắng, căng thẳng. Tadokoro Megumi hơi nghi hoặc một chút nói rằng, Giang đại ca ngươi đang bục giảng lên giảng rất tốt à. Ta nghe bên cạnh bạn học nói, nếu như ngươi là chủ giảng lão sư, mà không chỉ là trợ giáo là tốt rồi, cô Akira nở nụ cười. Không có nói tiếp mà ngay tại lúc này, Giang thị nhà hàng lầu 2, một con quýt mèo liên tục nhiều lần nhìn về phía ngoài cửa sổ, làm sao vẫn chưa trở lại. Đều chết đói bản mèo. Yukihira Suma đi ở phía trước, hướng về cô Akira giới thiệu. Giang đại ca, nơi này chính là ký túc xá cực tinh. Nghe chúng ta túc quản nói, chúng ta nơi này thật giống từng ra rất nhiều nhân vật không tầm thường, thật không? Đúng đấy, Yukihira Suma đột nhiên ngừng lại, nói, có điều, ta tin tưởng, ta chung có một ngày, sẽ đem bọn họ toàn bộ đều vượt qua. Ta sẽ trở thành nơi này mạnh nhất học sinh. Cô Akira vẻ mặt có chút quái lạ. Hiện tại rất rõ ràng, Yukihira Suma còn không biết ký túc xá cực tinh cùng chính hắn quan hệ. Ký túc xá cực tinh trong lịch sử thứ nhất đầu bếp, không phải những người khác, chính là cha của hắn. Yukihira Zoichiro cứ việc ở thập kiệt bình chọn bên trong. Yukihira Zoichiro vẫn luôn là thứ hai tịch. Thế nhưng ở chủ nghệ lên, Yukihira thành Ichiro nhưng là muốn so với xếp hạng thứ nhất Đường Đảo Ngân càng mạnh hơn một ít. Một cái lão thái thái che ở ba người trước mặt, Suma. Các người làm sao mang người ngoài đến rồi? Fumio Daimido cảnh giác nhìn cô Akira một chút, Yukihira Suma vội vã giải thích. Giang đại ca không phải người ngoài. Giang đại ca là học viện chúng ta lão sư. Hơn nữa trước chúng ta rồi cùng Giang đại ca nhận thức, cho nên mới phải mang Giang đại ca lại đây làm khách, lão sư. Fumio Daimido một mặt không tin, nói, làm sao có khả năng sẽ có như thế tuổi trẻ lão sư? Làm ta ngốc bị hồ đồ rồi sao? Cô Akira lấy ra giấy chứng nhận, hắn ngược lại không quái Fumio Daimido, dù sao hắn tuổi tác xác thực rất khó khiến người ta tin tưởng. Bởi vậy ngày này liên tiếp bị hai người hoài nghi thân phận có hay không bình thường. Đây là ta dạy học chứng. Fumio Daimido liếc mắt nhìn, tiếp theo con người co rụt lại. Dĩ nhiên đúng là lão sư. Hiện tại chúng ta có thể tiến vào chưa? Fumio Daimido không lên tiếng, chỉ là tránh ra một hồi vị trí một tên màu quýt thiếu nữ tóc ngắn đi tới. Suma, Megumi, đây là người nào a? Giang đại ca, cũng là học viện chúng ta lão sư, lão sư. Thiếu nữ hoang mang một hồi, sau đó lập tức hành lễ, nói, lão sư tốt, ta là Yuki Yoshino, chào ngươi. Cô Akira nhớ tới người này, cùng Yukihira Suma là cùng một kỳ, am hiểu món ăn dân dã xử lý, nấu ăn. Nếu là có cái gì dã ngoại hành động, mang tới Yuki Yoshino làm đầu bếp, sẽ là cái lựa chọn không tồi. Yukihira Suma đi ở phía trước, Giang đại ca, đi phòng ta đi, tốt. Yuki Yoshino nhìn cô Akira ba người bóng lưng, lúc này mới đột nhiên phản ứng lại, thật trẻ tuổi lão sư a, không phải là cùng chúng ta gần như tuổi à. Yuki Yoshino nhãn cầu xoay một cái, nói, không được, đến đem tin tức này đều nói cho bọn họ biết. 303. Yukihira Suma số phòng là 303. Tadokoro Megumi là 302. Hai người biển số nhà số liền nhau. Yukihira Suma đẩy cửa ra, có chút ngượng ngùng nói, Giang đại ca, ta chỗ này có chút đơn sơ. Không Yosuke ý à, không có. Nhìn rất ấm áp, nói thật, ta kỳ thực còn có chút ước ao các ngươi kiểu sinh hoạt này. Ước ao? Tại sao a? Bởi vì có rất nhiều bằng hữu, đồng bọn, đây chính là rất đáng giá quý trọng một chuyện. Chờ ngươi lớn rồi, từ Tosuki tốt nghiệp sau khi ngươi liền sẽ phát hiện, người ở bên cạnh sẽ từng cái biến thiếu, khi đó, ngươi khẳng định cũng sẽ hoài niệm hiện tại quãng thời gian này. Yukihira Suma không hiểu rõ lắm. Nói, về phía trước không tốt sao? Chờ sau này ngươi liền biết rồi. Được rồi, cái đề tài này liền trước tiên không nói. Ngươi tìm ta lại đây, khẳng định không chỉ là để ta tham quan gian phòng như thế đơn giản chứ. Yukihira Suma gãi gãi đầu, nói, là như vậy Giang đại ca. Ngươi chương trình học lên giảng những kia quá thâm ảo, ta không lý giải, ngươi có thể hay không giảng dễ hiểu một ít à? Đao công những kia, đúng, có thể à. Cô Akira gật gật đầu, nói, cái gọi là đao công, chính là đem nguyên liệu nấu ăn phân giải một cái quá trình. Mục đích chính là một cái, xử lý, nấu ăn, vì ăn ngon, vì đẹp đẽ, vì dễ ngửi, xử lý, nấu ăn, sắc hương vị, đao công cũng có thể ảnh hưởng đến, như vậy, liền còn lại dưới một vấn đề, chính là đem một cái nguyên liệu nấu ăn. Tiến hành như thế nào phân giải mới là thích hợp nhất. Yukihira Suma một mặt mê hoặc, không biết. Ta đối với cái này hoàn toàn không có manh mối. Cô Akira do dự một chút, như vậy đi, ngươi đi lấy một ít nguyên liệu nấu ăn lại đây. Tadokoro Megumi đưa tới hai cái quả táo. Giang đại ca, cái này có thể không? Có thể. Cô Akira gật gù, tiếp nhận quả táo. Một con phóng tới trên tay của chính mình, một con phóng tới Yukihira Suma trên tay, đưa bàn tay để nằm ngang. Nhắm mắt lại, Yukihira Suma theo lời Tadokoro Megumi trợn to hai mắt, hiện tại cảm giác được cái gì sao? Quả táo, ngươi xác định trên tay ngươi đúng là quả táo? Đúng, cô Akira đem Yukihira Suma trong tay quả táo lấy đi. Sau khi lại thả xuống, hiện tại ngươi còn xác định trên tay ngươi chính là quả táo sao? Yukihira Suma do dự lên, được rồi. Mở mắt ra đi, là quả táo à. Yukihira Suma nhìn trên tay quả táo. Không hiểu cô Akira đến cùng có ý gì. Cô Akira nhìn hai người một chút. Nói, đao công cần nghĩ kỹ. Đầu tiên muốn đối với nguyên liệu nấu ăn có đầy đủ hiểu rõ. Ngươi bắt đầu trước tiến hành cái này luyện tập đi, làm ngươi nhắm mắt lại, cũng có thể dễ dàng phán đoán ra một cái nguyên liệu nấu ăn thời điểm. Ngươi liền sẽ rõ ràng. Yukihira Suma bừng tỉnh, cái kia Giang đại ca, ngươi là đối với hết thảy nguyên liệu nấu ăn đều như thế hiểu rõ không? Cái kia làm sao có khả năng, thế giới này nguyên liệu nấu ăn nhiều như vậy, rất nhiều nguyên liệu nấu ăn. Ta thậm chí đều chưa có tiếp xúc qua. Ta làm sao có khả năng sẽ đối với bọn họ có như vậy sâu hiểu rõ. Cô Akira nói rằng, ta chỉ là từ một loại nguyên liệu nấu ăn bắt đầu. Hai loại, ba loại làm ngươi hiểu rõ nguyên liệu nấu ăn số lượng trở nên rất nhiều. Như vậy một cách tự nhiên, ngươi sẽ đối với hết thảy nguyên liệu nấu ăn đều có nhất định nhạy cảm. Đây là lâu dài luyện tập. Phải nhận được báo lại, đột nhiên, răng rác. Cửa phòng mở, bên ngoài một đống người ngã vào. Ngã thành một đoàn một cái màu vàng tóc ngắn tạp dề nam tử đứng lên, Suma. Xin lỗi a, lập tức người này vừa nhìn về phía cô Akira, lão sư tốt. Chúng ta mới vừa đi tới cửa thời điểm. Bởi vì nghe đến lão sư đang giảng, nghe có chút mê ly. Chúng ta thật sự không phải cố ý nghe trộm. Xin lỗi, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.